Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Mục Trần khẽ thở dài, hoa này nở đến thật tốt, cô nương tại sao muốn gãy nó? Bích Dao đôi mắt sáng lưu chuyển, sóng mắt như nước ở trên người Trương Mục Trần đánh một vòng, thản nhiên nói, ta cởi xuống hoa này, là được hoa này phúc khí, bị ta nghe nó mùi thơm, càng là hoa này ba đời tu được duyên phận. Ngươi dạo này một cái tục nhân, như thế nào lại biết rõ? Trương Mục Trần lắc đầu nói, hoa này bị ngươi bẻ, là được liền mạng cũng không còn, như thế nào lại cao hứng? Bích Dao ngắm hắn một cái, nói, ngươi cũng không phải hoa, làm sao biết nó sẽ không cao hứng? Trương Mục Trần bị Bích Dao như thế một đỉnh, bỗng nhiên giống như là trở lại đời trước cô nhi viện, cùng nhỏ bạn chơi cãi nhau. Đến hào hứng, cười nói, ngươi cũng không phải ta, lại thế nào biết rõ ta không biết bông hoa sẽ không cao hứng đâu. Ta cho ngươi biết a, hoa này giờ phút này chính là thống khổ không thôi, ầy, ngươi nhìn, cái kia trên hoa có nước, là được giọt nước mắt của nó. Bích Dao rõ ràng ngây ngốc một chút, sau một lát liền xì một tiếng bật cười, lúc này coi là thật tựa như trăm hoa nở rộ đồng dạng xinh đẹp bức người, cơ hồ khiến Trương Mục Trần hô hấp cứng lại. Hoa nước mắt, ha ha, hoa nước mắt. Ta cuộc đời còn là lần đầu tiên nghe thấy một đại nam nhân đem giọt sương nói thành là mắt mờ nước mắt, cười chết ta. Trương Mục Trần nhìn Bích Dao cười đến eo đều cong, vẫn như cũ bình chân như vậy, nói, cô nương vui vẻ. Mục đích của ta coi như đến, kỳ thực chúng ta mặc dù như thế biện luận, nhưng ta cũng không cảm thấy cô nương hái hoa hái sai. Ồ, Bích Dao đứng lên, hiếu kỳ nói, vậy ta là được hái đúng rồi rồi. Vì cái gì? Hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy, chớ chờ không hoa không gãy cành. Trương Mục Trần thản nhiên nói, có chút tốt đẹp, nghĩ muốn đồ vật, liền muốn dũng cảm truy cầu, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Tựa như hoa này ngày nay chính thịnh thả, cô nương ưa thích nó liền cởi xuống là được, nếu như không hái, bông hoa tàn lụi sau đó, muốn hái nhưng cũng hái không đến. Ngươi ngược lại là nói như thế nào đều có lý đây. Bích Dao thật cũng không nghĩ đến Trương Mục Trần trước sau thái độ đảo ngược nhanh như vậy, không khỏi phốc xích cười ra tiếng. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại đây cái tĩnh mịch tối tăm trong hoa viên, bằng thêm mấy phần ấm áp. Một sự kiện phán đoán tốt xấu, chỉ nhìn xuất phát từ gì đó góc độ, lập trường gì quan sát mà thôi. Chính nói ngược nói đều có lý mới là trạng thái bình thường, đây chính là thế gian vạn vật âm dương hai mặt. Trương Mục Trần gáp một cái, hạ thấp người nói, cô nương, đêm đã khuya, vẫn là sớm ngày trở về phòng đi ngủ a. Nói xong liền xoay người cáo từ. Không đi hai bước, đột nhiên nghe phía sau Bích Dao thu tiếng cười, nhưng ngữ điệu bên trong vẫn là mang mấy phần ý cười, nói, này, ngươi chờ một chút. Trương Mục Trần cũng không quay đầu lại nói, cô nương, ta không gọi đút. Bích Dao ngơ ngác một chút, hỏi, à, vậy ngươi gọi là gì? Trương Mục Trần xoay người, cười nói, bèo nước gặp nhau, ngươi gọi ta cái gì đều được. Bích Dao cười nói, ngươi miệng đầy đạo lý lớn, tựa như cái tiên sinh dạy học, lại cứ lại sinh đến tốt như vậy nhìn. Như cái hát hí khúc, sau đó thì sao lại nhảy lại giống cái là đoán mệnh thầy tướng, ta gọi ngươi hí mệnh sinh được rồi. Trương Mục Trần khẽ giật mình, khoát tay nói, ngươi là thế nào nghĩ ra lại lúng túng lại khó nghe ngoại hiệu. Tên của ta lấy là chân thả thần ma, ẩn vào khói bụi ý, cụ thể kêu cái gì, chính ngươi đoán xem rồi. Tốt một cái chân thả thần ma, ngươi tuổi còn trẻ, giọng nói lại không nhỏ. Bích Dao trên mặt cười nhẹ nhàng, lộ ra mặt trăng trên trời hoa, cả vườn hương thơm. Ánh trăng như nước, nhẹ nhàng vẩy vào đầu vai của nàng mặt bờ, chiếu ra rung động lòng người mỹ lệ. Trương Mục Trần nhịn không được trầm mặc xuống, yên lặng thưởng thức mỹ lệ. Bích Dao cười một hồi, phát hiện Trương Mục Trần đang theo dõi nàng nhìn lên, hắc một tiếng, thế mà cũng không đồng dạng nữ nhi ra mặt đỏ bộ dạng, ngược lại nói thẳng, ta đẹp mắt không? Trương Mục Trần chuyện đương nhiên hỏi ngược lại, không dễ nhìn lời nói, ta tại sao phải nhìn ngươi? Bích Dao tựa hồ cũng không thèm để ý Trương Mục Trần ngữ khí, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, nói, ta nghĩ cũng thế. Từ nhỏ đến lớn, người nào không nói ta xinh đẹp, các ngươi những nam nhân này a, đều là một cái bộ dáng. Nghe nàng giọng nói, tuổi còn nhỏ, ngược lại như ư trải qua tang thương. Trương Mục Trần nhớ tới nàng tại trong nguyên tác ngắn ngủi bi kịch một đời, trong lòng thầm than, lắc đầu, nói, ngươi đoán không đoán, không đoán ta đi, lần này thật đi ngủ. Nói xong xoay người lại đi. Này, đi vài bước, nhưng lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu, Trương Mục Trần xoay người nhìn về phía Bích Dao. Bích Dao có chút híp lại mắt, cho chút môi cũng tựa hồ mím chặt chút, giống như đang suy nghĩ cái gì. Nhưng bầu không khí lại lập tức trầm mặc xuống. Ngươi gọi Mục Trần sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, sóng mắt bên trong cái bóng lấy cái bóng của hắn. Trương Mục Trần gật đầu, ừm, Trương Mục Trần. Cùng Bích Giao sau khi tách ra, Trương Mục Trần sải bước, mới vừa đi tới cái kia khúc chiết đường mòn một cái góc rẽ. Bỗng nhiên phát hiện đằng trước xuất hiện một cái thân ảnh màu đen, tại đây tối tăm trong vườn, nếu không phải đi đến chỗ gần vẫn là rất khó mà phát hiện. Bước chân hắn một trận, chặt chẽ tại cái kia thân người trước dừng lại, trong bóng tối, một đôi sáng tỏ nhưng vắng vẻ đôi mắt xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hai người cách xa nhau quá gần, Trương Mục Trần cơ hồ muốn áp vào cái kia một đoàn to lớn mạnh mẽ mềm mại, vội vàng lui ra phía sau một bước, lúc này mới thấy rõ, người này lại là cơm tối lúc, ngồi tại Bích Giao bên cạnh nữ tử che mặt. Giờ phút này nàng vẫn như cũ che mặt, nhưng trên thân đã đổi một kiện màu đen váy tơ, tại đây cái trong đêm, cơ hồ tựa như u linh. U Cơ, tứ đại thánh sứ một trong Quỷ Vương Tông Chu Tước. Trương Mục Trần định thần lại, trong mũi ẩn ẩn nghe được một luồng mùi thơm, không biết là cái này trong vườn hương thơm, vẫn là U Cơ trên người mùi thơm, như là hoa lan trong cốc vắng. Nhìn kỹ hướng U Cơ gương mặt, tuy có lụa mỏng che mặt, nhưng chỉ là cái kia lộ ra ngoài mặt mày, liền có thể hơi nhìn thấy mấy phần khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại phong thái, một đôi mắt sán lạn như ngôi sao, khiến người tim đập thình thịch. Vị tỷ tỷ này, vừa rồi có nhiều va chạm, xin lỗi. Trương Mục Trần biểu thị áy náy về sau, lại nhịn không được lấy ngón tay trời, khen nói, tỷ tỷ con mắt ngày thường thật tốt, thật giống trên trời ngân hà đều núp ở bên trong chiếu sáng rạng rỡ đây. U Cơ không nói một lời, chỉ là đứng bình tĩnh, trong mắt nhìn chăm chú lên cái này tuấn lãng phi phàm nam tử. Tỷ tỷ sớm nghỉ ngơi một chút. Trương Mục Trần thấy U Cơ không nói lời nào, vì ngăn ngừa xấu hổ, liền lên tiếng chào hỏi cùng nàng gặp thoáng qua, trực tiếp hướng gian phòng đi tới. Làm Trương Mục Trần đi qua U Cơ phía sau người, nàng còn chậm rãi xoay người, nhìn xem hắn rời đi thân ảnh. Rất lâu, nàng mới xoay người, hướng về vườn hoa chỗ sâu đi tới. Rất nhanh, nàng trông thấy Bích Giao vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ, trong tay vuốt vuốt một đóa bảy tiên hoa. Bích Giao ngẩng đầu, không có bộ dáng giật mình, mỉm cười nói, U Di, ngươi trở về. U Cơ nhìn trong tay của nàng tiên hoa một cái, mạng che mặt khẽ động, xem ra là gật gật đầu, nói, bốn người kia là Thanh Vân môn hạ. Thanh âm của nàng quanh quẩn tại trong hoa viên, tĩnh mịch phất phới, mặc dù nhu hòa, lại mang theo một phần quỷ khí. Có một người là Long Thủ Phong nhất mạch Tề Hạo, cái khác ba cái chưa từng thấy qua, xem ra là thế hệ trẻ tuổi, không biết tên họ. Bích Giao mỉm cười, nói, ta biết một cái, vừa mới qua đi người kia, gọi là Trương Mục Trần, nói là gì đó chân thả thần ma, ẩn vào khói bụi ý, thật là khiến người ta cười đến rụng răng cuồng vọng. Ta cùng hắn gặp thoáng qua, luôn cảm thấy trên người hắn có chút không tầm thường khí chất, khó nói lên lời. U Cơ như có điều suy nghĩ nói. U Di, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Ta còn tưởng rằng liền ta có loại cảm giác, thật tốt kỳ quái đâu. Bích Giao cười tủm tỉm nói. U Cơ nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, Bích Giao, đã lâu không gặp ngươi ngắm hoa. Bích Giao giống như ngơ ngác một chút, sau một khắc, nàng tú mỹ trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nói, đúng vậy a, U Di, rất lâu. Nàng đem cái kia hoa cầm lấy, lại cẩn thận nhìn một chút. Hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy, chớ chờ không hoa không gãy cành, thật sự là câu thơ hay đây. Sau đó, tại U Cơ nhìn chăm chú bên trong, Bích Giao ngậm lấy cười, trong tay lại kiên quyết quả quyết nắm chặt, đem cái kia đóa hoa xinh đẹp vò thành mảnh vụn. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Môn bốn người rời giường sau khi tắm sơ, liền chuẩn bị lên đường chạy tới phương đông cách xa 3.000 dặm Không Tăng Sơn. Sơn Hải Uyển trưởng quỹ cùng Trương Mục Trần lưu luyến chia tay, nắm kéo không bỏ được buông tay, Trương Mục Trần cùng hắn lại rảnh rỗi tán gẫu vài câu từ biệt, ánh mắt lại hướng bốn chỗ liếc một cái, thẳng đến chạy, hắn cũng không có lại nhìn thấy Bích Giao đám người. Bốn người ngự không mà đi, cái này 3.000 dặm lộ trình trọn vẹn tiêu xài 10 ngày, trong đó, cảnh giới hơi thấp Trương Tiểu Phàm tự nhiên là thật to kéo chân sau. Bất quá đến sau mấy ngày, Trương Tiểu Phàm đạo pháp dần dần chín, tại quay cười lửa cũng càng là quen thuộc, thế mà cũng bay ra dáng. Trong mỗi ngày ở trên trời tung hoành bay cao thời điểm, cái kia một luồng đi xuyên tại trời xanh mây trắng ở giữa cảm giác, quả thực để hắn hưng phấn vài ngày. Một ngày này cuối cùng đến Không Tăng Sơn, đám người rơi xuống đám mây, đều là lấy làm kinh hãi, chỉ gặp trong vòng phương viên trăm dặm. Một tòa núi lớn nguy hiểm cao ngất, nhưng nhiều nham thạch thiếu cỏ cây, dưới núi càng là không thấy bóng người, một mảnh hoang vu. Lúc này đã gần hoàng hôn, ngày lặn về tây, choáng vàng trời chiều chiếu vào Không Tăng Sơn bên trên, giống như mang mấy phần tiêu điều, mấy phần khủng bố. Mọi người tại chân núi rơi xuống, thu hồi tiên kiếm pháp bảo, Tề Hạo nhìn sắc trời một chút, nói, Trương sư đệ, ta nhìn nơi này cũng không thể ở nhờ người ta. Không bằng chúng ta lập tức lên núi, một bên tìm kiếm cái kia vạn bức cổ quật một bên nhìn xem có hay không phù hợp địa phương nghỉ ngơi trước một đêm. Trương Mục Trần gật đầu nói, Tề sư huynh nói có lý, chúng ta cái này lên núi đi. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ thấy Trương Mục Trần đáp ứng, tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Cái này Không Tăng Sơn mặc dù so không được Thông Thiên Phong thuộc Thanh Vân Sơn như vậy cao đến khoa trương, nhưng cũng không thấp. Tăng thêm vắng vẻ nguy hiểm, không đường có thể tìm ra, bốn người từ chân núi đi lên, chỉ đi đến chỗ sườn núi, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen kịt lại. Bốn người đi đến một khối trên bình đài, Tề Hạo bỗng nhiên đối Lục Tuyết Kỳ nói, Lục sư muội, Lục hợp kính ngươi mang đi. Lục Tuyết Kỳ khẽ giật mình, gật đầu nói phải. Tề Hạo nói, Không Tăng Sơn tại 800 năm trước, chính là ma giáo yêu nhân tụ tập nơi, mà lại ta qua núi này hoang vu quỷ dị, chỉ sợ có nhiều sơn tinh mị quá. Nghe nói Lục hợp kính có hộ chủ công năng, Lục sư muội có thể hay không tế ra pháp bảo, cũng tốt để chúng ta đề phòng tại chưa xảy ra. Lục Tuyết Kỳ không nói một lời, chỉ là nhìn về phía Trương Mục Trần. Trương Mục Trần suy nghĩ một chút, nói, Tề sư huynh nói có đạo lý, bất quá thôi động Lục hợp kính tiêu hao linh lực quá nhiều, sư tỷ ngươi tiết kiệm chút linh lực, cảm giác mệt mỏi liền đổi ta tới. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, từ trong ngực chữ vật phù bên trong lấy ra Lục hợp kính, trong miệng thấp đọc vài câu chú văn. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng Lục hợp kính như có cảm ứng, từng bước phát sáng lên, tùy theo từ trong tay Lục Tuyết Kỳ bay lên, dừng lại tại đỉnh đầu nàng hai thước chỗ. Tia sáng dần sáng, mang theo vàng nhạt vầng sáng chiếu sáng bốn người bọn họ chung quanh khoảng 6 thước một cái vòng tròn đất, đem bọn hắn bảo hộ ở trung ương. Tề Hạo hướng cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung Lục hợp kính nhìn thoáng qua, chỉ gặp cái kia mặt gương nhỏ như dung mạo không đáng để ý, nhưng cổ sơ bên trong ẩn có khí lành, không thể xem thường, không khỏi trong lòng thầm than, có loại nguyên bản thứ thuộc về chính mình bị sinh sinh đoạt đi cảm giác. Đúng vào lúc này, đám người chợt nghe nơi rất xa một tiếng vang thật lớn, tùy theo là keng keng keng keng âm thanh vang lên, âm thanh dần dần dày đặc, đến cuối cùng không những càng ngày càng vang, càng là cơ hồ liền tiết tấu đều nghe không rõ ràng, chỉ có ầm ầm cực lớn tạp âm hồi vang tại đây hoang sơn dã lĩnh, nơi xa, dựa vào trong bóng tối Lục hợp kính phát ra một chút xíu tia sáng. Đám người thình lình trông thấy tại cái kia nơi xa núi sau lưng, bỗng nhiên dựng lên một mảnh màu đen mây trôi, tại đây trong bóng tối càng thêm quỷ dị, mà ầm ầm tiếng vang bắt đầu từ cái kia phát ra. Đến, con rơi đại quân. Trong lòng Trương Mục Trần đã đoán được là cái gì, còn lại tất cả mọi người là biến sắc, sau một lát, giống như từ trong mây đen truyền đến một tiếng chói tai gào thét. Trong chốc lát cái kia mảnh mây đen càng là cùng nhau quay lại, hướng bốn người này chỗ, trong đêm tối này duy nhất một điểm ánh sáng đánh tới. Nháy mắt, nguyên bản ánh sao lóe sáng bầu trời đêm một mảnh đen kịt, giống như bị gì đó che khuất. Đám người chỉ cảm thấy một luồng mùi hôi thối đảo mắt tràn ngập bốn phía, Trương Tiểu Phàm quá sợ hãi, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt cũng đã trắng bệch. Toàn lực thôi động Lục hợp kính, nhanh nói, đừng lộn xộn, ngàn vạn lần đừng có rời đi Lục hợp kính vòng sáng phạm vi. Lại qua khoảng khắc, gào thét tiếng ầm ầm đã gần ở bên tai, chiếu đến Lục hợp kính tia sáng, đám người cuối cùng thấy rõ cái kia mảnh mây đen. Thình lình càng là vô số con màu đen con rơi, lít nhà lít nhít, hơn nữa nhìn thân hình, so ngày xưa chỗ thấy con rơi càng là lớn không chỉ một lần. Mỗi một cái đều mở ra miệng lớn, tại một thân màu đen bên trong, trong miệng màu đỏ tươi một mảnh, dữ tợn khủng bố. Lục hợp kính phát tán ra tới vàng nhạt tia sáng, tại lúc này hiển lộ tác dụng, chỉ gặp tất cả con rơi đều bị cách tại cái kia bên ngoài vòng sáng. Mặc cho chúng như thế nào va chạm đè ép, vầng sáng này càng là không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là tại vòng sáng chỗ gần, cùng vàng nhạt tia sáng chạm nhau con rơi, màu đen thân thể phát ra xì xì âm thanh, sau một lát liền rớt xuống đất, dãy dụa không thôi, mắt thấy là không thể sống. Chỉ là đám này con rơi thực tế quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, trong đêm không tinh đấu đều bị che đậy, sợ không có đếm một triệu mấy chục triệu chỉ. Chết trên mặt đất những cái kia vẫn chưa tới trong đó một phần một triệu, chỉ thấy vô số con rơi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông về phía trước. Bốn người bị vây quanh ở trung ương, mặc dù tạm thời vô sự, nhưng chung quanh đều là cực kỳ kinh khủng miệng to như chậu máu, tanh hôi vị như muốn khiến người buồn nôn. Trương Mục Trần vô ý thức muốn móc ra lộng ngọc địch thi triển ngự thú quyết, suy nghĩ một chút, nhưng lại coi như thôi. Chờ một chút, lại quan sát quan sát. Lục hợp kính dù sao cũng là đạo gia trí bảo, tại đây vô số hung ác xúc sinh công kích phía dưới, nhưng lại không có mảy may yếu ớt dao động dấu hiệu. Cái kia ánh sáng màu vàng vòng nhìn như khinh bạc, hết lần này tới lần khác liền sừng sững như núi, không cần một hồi, vòng sáng chung quanh thi thể rơi liền càng chất chồng lên. Giờ phút này, tại đây vòng sáng chung quanh trên không cũng không biết vây bao nhiêu màu đen con rơi, chỉ sợ là bên trong 300 tầng bên ngoài 300 tầng. Nhưng những xúc sinh này đối ánh sáng vòng va chạm từ từ chậm lại, tựa hồ biết rõ tốn công vô ích, liền không còn làm cái này vô dụng sự tình. Chỉ là những thứ này con rơi dường như không nỡ đến miệng mỹ vị, vẫn như cũ vây quanh không chịu rời đi. Dù là Trương Mục Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ thấy đến như thế hung ác đồ vật, ác tâm tràng cảnh, cũng không khỏi tâm thần lay động, hắn thở một hơi thật dài. Từ bên ngoài con rơi trên thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, nàng chính nhất tay nắm quyết thôi động lục hợp kính, sắc mặt lại là tái nhợt đỉnh điểm. Không nên a, Tuyết Kỳ linh lực tu vi không đến mức như thế một hồi liền sắc mặt trắng bệch. A, nàng là trong lòng sợ hãi a. Trương Mục Trần bừng tỉnh đại ngộ, giống như cũng ngay lúc đó, Lục Tuyết Kỳ cũng cảm ứng được ánh mắt của hắn, hướng Trương Mục Trần nơi này nhìn tới. Hai người tầm mắt tại không trung đụng vào nhau. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt tái nhợt tựa hồ lại trợn nhìn chút, nàng cưỡng ép quay đầu đi, không cùng Trương Mục Trần đối mặt. Trương Mục Trần lại lờ đi nàng nhỏ cảm xúc, đi thẳng tới bên người Lục Tuyết Kỳ, một cái tay nắm chặt tay của nàng, phát hiện càng là lạnh buốt vô cùng, một cái tay khác đặt nhẹ tại sau lưng nàng, quần áo ướt lạnh lại đều đã bị mồ hôi lạnh ướt sũng. Sư tỷ, sợ sao? Hắn ấm giọng hỏi thăm, âm thanh trầm thấp êm tai. Không có, ngươi đừng đụng ta. Lục Tuyết Kỳ thanh âm nhỏ như dạo chơi văn địa phản kháng, nàng cảm nhận được Trương Mục Trần ấm áp bàn tay lớn đem bao tay của mình bao lấy, một cái tay khác dán tại trên lưng mình, cái kia cổ nhiệt lượng truyền đến, trong lòng lạnh buốt ý sợ hãi đều thật to làm dịu. Nàng trung quy là người trẻ tuổi nữ hài, cho dù không sợ cường địch, không sợ chiến đấu, nhưng thiên tính thích trường diện. Đối loại này xấu xí khủng bố, ác tâm hung tàn dị thú tự nhiên có loại xuất phát từ nội tâm chán ghét cùng hoảng sợ. Cho nên khi Trương Mục Trần tới an ủi nàng lúc, nàng chỉ là tượng trưng mạnh miệng một cái, nhưng không có thật làm ra dãy dụa động tác phản kháng. Xoát! Bỗng nhiên, tất cả con rơi đều vỗ cánh bay lên, Tề Hạo nhìn xem chúng, mới thở phào nhẹ nhõm nói, thật vất vả mới. Lời còn chưa dứt, hắn liền nói không được, chỉ gặp mây đen đầy trời, vô số con rơi bay đến chỗ cao, đột nhiên xoay người, đằng trước từng cái như mưa đá vọt xuống tới, đánh vào lục hợp kính vòng sáng phía trên, lại bị lục hợp kính vòng sáng phản chấn trở về, sau đó dựng lên một đoàn xương máu, tại vàng nhạt tia sáng phía dưới, phấn thân toái cốt rơi xuống mặt đất. Máu đen chảy ngang, huyết tinh đập vào mặt, vô số kinh khủng máu bắn tung tóe ở trong màn đêm lóe ra hiện sau đó rớt xuống đất, nhưng đến sau con rơi lại giống như đối đằng trước đồng loại chết thờ ơ. Vẫn là va chạm không ngừng, vòng sáng chung quanh rất nhanh liền chất lên trọn vẹn sắp tiếp cận có cao cỡ nửa người thật dày con rơi đống xác chết. Cái này khủng bố một màn cũng không biết duy trì liên tục bao lâu, thẳng đến cái kia vòng sáng bên ngoài thi thể rơi cơ hồ chồng chất đến có cao đến một người. Đàn rơi vẫn là không có đình chỉ cái này cường hãn hung man công kích, giờ phút này, liền xem như lục hợp bảo kính, phát ra vòng sáng độ sáng cũng ảm đạm mấy phần. Đầy trời mây đen, vây quanh cái này trong đêm tối duy nhất ánh sáng, lại vẫn là không chịu rời đi. Thanh Vân Môn mọi người cái là sắc mặt trắng bệch, nhìn qua thế gian này hiếm thấy hung man dị vật. Trương Mục Trần lúc này quyết định, vẫn là thi triển ngự thú quyết đến xua đuổi con rơi, thế là nguyên bản nắm chặt Lục Tuyết Kỳ cái tay kia buông ra, liền muốn đi lấy ra lộng ngọc địch. Cách vòng sáng, Lục Tuyết Kỳ cảm giác giống như đặt mình vào tại ác tâm khủng bố dòng sông bên trong, muốn bị nuốt hết đi vào. Vốn là một mực đại lượng tiêu hao linh lực nàng lúc này tâm thần đều là mệt, cảm xúc liền càng thêm không ổn định, Trương Mục Trần nguyên bản nắm chặt tay của nàng vừa buông lỏng, lập tức nhường nàng trong lòng một hồi vắng vẻ, một cái con rơi chính đối nàng chạm mặt đánh tới, ở trước mắt mấy tấc chỗ nổ tung, đỏ trắng đen văng khắp nơi, thẳng dọa đến nàng trái tim đột nhiên nhảy một cái, lập tức đưa tay tới, nắm chắc Trương Mục Trần cánh tay. Dùng sức lớn, cách quần áo, móng tay đều lâm vào Trương Mục Trần trong thịt. Cái này đau đớn tiến vào hắn trong lòng, hắn quay đầu lại, nhìn xem cái này bị hoảng sợ mỹ lệ nữ tử. Nàng mặt tái nhợt tại lục hợp kính ánh sáng mờ nhạt mũi nhọn bên trong mang một tia kinh hoàng, mấy phần tiểu tụy, khiến lòng người không tên đau xót. Trong lòng Trương Mục Trần một dòng nước nóng phun trào, tất cả lo lắng tựa hồ cũng bị ném ra sau đầu, chỉ ít giờ khắc này, hắn muốn làm nàng dựa vào. Sư tỷ, đừng sợ, ngoan, lỏng loài tay, để ta giải quyết chúng. Trương Mục Trần đặt tại Lục Tuyết Kỳ phía sau lưng cái tay kia duỗi ra, ôm lấy Lục Tuyết Kỳ bả vai, sau đó lực mạnh đưa nàng ôm vào lòng. Lục Tuyết Kỳ a mà thấp giọng khẽ hô, nhưng kỳ quái là, nàng mặc dù trong lòng e lệ tức giận, quá Trương Mục Trần thừa cơ khinh bạc chính mình, trái tim phanh phanh nhảy lên, lại không còn một tia sợ hãi, tiếng thở dốc của nàng chậm rãi bình tĩnh lại, khẽ ngẩng đầu, bờ môi khẽ động, liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Mục Trần gương mặt, buông ra nắm chặt Trương Mục Trần tay trái. Tốt sư tỷ, thật nghe lời, xem ta à. Trương Mục Trần tươi sáng cười một tiếng, tay trái móc ra lộng ngọc địch, đặt ở bên môi âm thanh nhẹ thổi. Tiếng sáo ngự thú quyết. Tại Tề Hạo cùng Trương Tiểu Phàm ánh mắt tò mò bên trong, tiếng sáo du dương, rõ ràng tiếng vang không lớn, lại xuyên thấu cực mạnh, dường như xa xa bao trùm đầy trời đàn rơi. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. Đàn rơi cuối cùng đình chỉ cái này cường hãn hung man công kích, giống như trong cõi u minh có gì đó kêu gọi. Tất cả con rơi bỗng nhiên bay lên, quanh quẩn trên không trung khoảng khắc, sau đó đều hướng lúc đến bay ra chỗ kia địa phương bay trở về, đến vậy nhanh, đi lại càng nhanh hơn, không cần khoảng khắc, cái này vô số con rơi đều đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên đầy trời hung ác con rơi như thủy triều lui bước, trong nháy mắt, gặp lại không đến một cái con rơi. Bầu trời nặng lại chiếu vào đám người tầm mắt, không khỏi nhường Thanh Vân Môn đám người chậm rãi thư giãn xuống tới. Tộc huynh, vừa rồi những thứ này hung ác con rơi, đều là ngươi thổi sáo dọa đi sao? Trương Tiểu Phàm một mặt chấn kinh thêm sùng kính mà nhìn xem Trương Mục Trần, giờ phút này chỉ cảm thấy nhà mình tộc huynh quả nhiên là không gì không làm được cứu tinh. Vừa rồi cái kia đầy trời con rơi đánh tới lúc, hắn đều có loại mạng nhỏ thôi vậy cảm giác. Quả thật là Trương sư đệ xua tan cái kia đàn rơi sao? Tề Hạo mắt nhìn bị Trương Mục Trần ôm thật chặt vào trong ngực Lục Tuyết Kỳ, nhưng trong lòng không sinh ra bất kỳ tiểu tâm tư. Trong đầu tràn đầy đều là Trương Mục Trần vừa rồi cái kia một khúc tiếng sáo lui bước ngàn vạn bức thủy triều anh tư, cho dù là lão đạo như hắn. Vừa rồi tràng cảnh kia đều có chút lo lắng lục hợp kính chống đỡ không xuống, duy chỉ có Trương Mục Trần như vậy trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, biến nặng thành nhẹ nhàng giải quyết nan đề, coi là thật để hắn đều khâm phục vạn phần. Nho nhỏ thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Trương Mục Trần thu hồi lộng ngọc địch, nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực giai nhân phía sau lưng, khẽ cười nói, sư tỷ, có thể, con rơi đều không còn. Lục Tuyết Kỳ một mực đem vùi đầu tại Trương Mục Trần trong ngực, trong lòng sớm biết con rơi lui bước, nhưng khi lấy Tề Hạo cùng Trương Tiểu Phàm mặt, chính mình cùng tiểu sư đệ như thế ôm lại còn thể thống gì, dứt khoát đem vùi đầu lên làm cái đà điểu, gì đó đều không quan tâm. Lúc này Trương Mục Trần vỗ nhẹ nhẹ nàng, mới lập tức đứng lên, sắc mặt nung đỏ, mắt nhìn thẳng, cưỡng ép đem Trương Tiểu Phàm cùng Tề Hạo bài trừ tại tầm mắt của mình bên ngoài, may mà hai người cũng đều rất thức thời, không có đề cập việc này. Tề Hạo ho nhẹ một tiếng, nói, Lục sư muội, nguy cơ đã giải trừ, có thể cởi ra lục hợp kính. Lục Tuyết Kỳ đưa tay vẩy vẩy xốc xếch sợi tóc, lộ ra phá lệ mê người, gật gật đầu, trong lòng bối rối thời điểm, cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp liền thu hồi lục hợp kính. Vòng sáng tiêu tán. Một tiếng vang trầm, bốn người chung quanh giống như núi nhỏ thi thể rơi, đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng trung gian đổ vào, đem bốn người bao phủ tại ác tâm khủng bố dòng sông cái này bên trong. Lục Tuyết Kỳ không có chút nào phòng bị, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, vô ý thức tiếng rít lên tiếng, hướng trên thân Trương Mục Trần dựa vào. Trương Mục Trần đã sớm dự liệu được cảnh tượng này, tại Lục Tuyết Kỳ thu lại lục hợp kính trong nháy mắt, cũng đã ôm lấy nàng mềm mại vòng eo. Lúc này hai chân phát lực nhảy lên thật cao, cái kia con rơi thi thủy triều cơ hồ là lướt qua chân của hai người để trần chảy qua. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn xem dưới chân con rơi thi thủy triều, còn có bị dìm ngập trong đó lộ ra cái đầu. Chật vật không chịu nổi Trương Tiểu Phàm cùng Tề Hạo, lại quay đầu nhìn xem Trương Mục Trần, trong lòng không biết ra sao tư vị, an tâm, hoặc là tâm động, hay là hai kiềm hữu. Trương Tiểu Phàm cùng Tề Hạo thật vất vả mới từ chồng chất thi thể rơi như núi bên trong đi ra, nhưng đều đã là vô cùng chật vật, trên thân dính đầy ô uế u ám máu tươi không nói, là được mùi cũng cảm thấy hôi thối vô cùng. Trương Mục Trần cùng Lục Tuyết Kỳ ở bên ngoài nhìn xem cũng nhịn không được nghĩ nắm cái mũi, Thanh Vân Môn người xưa nay luôn luôn sạch sẽ xuất trần, nhất là Lục Tuyết Kỳ. Càng là trời sinh tính thích sạch sẽ, nếu như không phải là Trương Mục Trần đưa nàng mang ra, nhưng nàng cũng như thế tắm rửa một phen, cái kia coi là thật so chém nàng ba đao còn khó chịu hơn. Bốn người liên tục không ngừng hướng nơi xa đi tới, giờ phút này đều chỉ nghĩ ly đống kia ác tâm thi thể rơi càng xa càng tốt. Một hơi đi ra thật xa, đi tới một khối coi như bằng phẳng trên tảng đá, Trương Tiểu Phàm cùng Tề Hạo đập quần áo, chỉnh lý một thời gian dài. Chỉ lướt nhẹ qua rơi một chút tạp vật, nhưng những cái kia bức vết máu dấu vết, đặc biệt sền sệt, hôi thối mùi tanh, lại là vô luận như thế nào cũng vung đi không được. Tề Hạo cùng Trương Tiểu Phàm đều vứt bỏ cố gắng, hai nam nhân đưa mắt nhìn nhau. Liền xem như lão luyện nhất Tề Hạo hiện tại thần sắc cũng là có chút xấu hổ, không biết nói cái gì mới tốt. Ngay tại Trương Mục Trần đều nhìn không được, quyết định cho bọn hắn dùng thanh khiết phù cọ rửa một cái thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gào thét, đám người dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp chân trời lóe lên bốn đạo tia sáng, hai vàng một trắng một xanh, sau một lát, cái này bốn đạo tia sáng tại bọn hắn phía trước rơi xuống, một hồi lấp lóe sau đó, hiện ra bốn đạo thân ảnh. Lúc này sắc trời muốn hiểu. Ánh nắng ban mai, ánh sáng ban mai mờ nhạt, nhưng đi được chỗ gần đã có thể thấy rõ bốn người này khuôn mặt. Bên trái hai người, lại là hai cái hòa thượng, sau đó một cái vóc người cao lớn, mày rậm con mắt lớn, mặt mũi dữ tợn, không giận mà uy, nếu không phải thân mang cà sa, chỉ sợ còn bị người tưởng rằng cản đường cướp bóc giặc cướp. Nhưng đứng tại trước người hắn một vị khác người tu hành, lại là so hắn thấp một cái đầu tuổi trẻ hòa thượng, cùng hắn hoàn toàn khác biệt, làn da trắng nõn, mắt sáng ngời, một thân xanh nhạt cà sa. Nhìn lại khiến người ta cảm thấy có chút gầy yếu, lại vô luận như thế nào không sinh ra lòng khinh thị. Phía bên phải hai người, theo thứ tự là một nam một nữ hai cái người trẻ tuổi, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp duyên dáng, đứng chung một chỗ cực kỳ xứng, tựa như thần tiên trước mặt kim đồng ngọc nữ. Bốn người này hướng Thanh Vân Môn bốn người xem ra, nhìn thấy Tề Hạo cùng trên thân Trương Tiểu Phàm vết máu, đều là nhíu nhíu mày. Trẻ tuổi trắng nõn hòa thượng đầu tiên niệm câu Phật hiệu, nói: "Xin hỏi bốn vị thí chủ thế nhưng là Thanh Vân Môn hạ?" Thanh Vân bốn người nhìn nhau, Trương Mục Trần sát bên Lục Tuyết Kỳ, vô ý ra mặt tiếp xúc. Tề Hạo tự nhận lớn tuổi am hiểu giao tế, lúc này vượt qua đám người ra, đáp lễ lại, nói: "Chính là tại hạ Tề Hạo, xin hỏi chư vị là?" Trẻ tuổi hòa thượng mỉm cười, nói: "Tiểu tăng là Thiên Âm tự pháp tướng, vị này là sư đệ Pháp Thiện. Bên cạnh hai vị này chính là Phần Hương Cốc đệ tử kiệt xuất Lý Tuân, Yến Hồng." Thân hình cao lớn Pháp Thiện còn ồm ồm ân cần thăm hỏi một tiếng, nhưng cái kia Phần Hương Cốc Lý Tuân, Yến Hồng nhưng đều là thần sắc kiêu căng, đều là khẽ gật đầu, coi như gặp quà lễ. Tề Hạo hơi nhướng mày, lập tức liền không để ý tới Phần Hương Cốc hai người, hướng pháp tướng nói: "A, à, kính đã lâu Thiên Âm tự pháp tướng sư huynh tiếng tăm, bị chính đạo tu chân ca tụng là ngàn năm hiếm thấy nhân tài, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên phong thái hơn người." Pháp tướng mỉm cười, nói: "Tề sư huynh thực tế sai dự, tiểu tăng tư chất đần độn, chỉ ân sư phổ hoàng không bỏ, trao ta chân pháp, để vì thiên hạ thương sinh làm chút việc thiện, cũng không dám cùng Thanh Vân Môn chư vị sư huynh đánh đồng." Tề Hạo cười to, liên tục khoát tay, nói: "Pháp tướng sư huynh quá khiêm tốn, đến, ta là chư vị dẫn kiến một cái ta mấy vị sư đệ sư muội." Nói xong đem Trương Mục Trần ba người giới thiệu cho bọn hắn, Trương Tiểu Phàm theo bọn hắn làm lễ, nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy cái kia pháp tướng tại Tề Hạo giới thiệu hắn lúc, tầm mắt lại tựa hồ như sáng lên một cái, nhìn nhiều hắn một cái. Lúc này, từ nói chuyện bắt đầu liền bị phơi ở một bên Phần Hương Cốc Lý Tuân sắc mặt đã không dễ nhìn lắm, chờ Tề Hạo giới thiệu xong xuôi, hắn đột nhiên mở miệng lạnh lùng địa đạo: "Tề sư huynh, các ngươi Thanh Vân Môn luôn luôn tự cho mình là chính đạo lãnh tụ, đạo gia chân pháp độc bộ thiên hạ, như thế nào hôm nay gặp mặt lại là như thế chật vật?" Thanh Vân Môn mọi người sắc mặt đều là biến đổi, Trương Tiểu Phàm nhìn xem hắn một bộ mắt cao hơn đầu tư thế là được ác cảm, ngược lại là Trương Mục Trần không để ý lắm, chỉ là đánh giá Yến Hồng, quả thật ngày thường là mặt như hoa sen, xinh đẹp duyên dáng ôn nhu, cũng có một loại điềm đạm như cúc yên lặng mỹ cảm. Nhìn mấy lần về sau, Trương Mục Trần nhìn trộm dò xét Lục Tuyết Kỳ, đã thấy nàng mặt ngọc chứa xương, cũng lạnh lùng nhìn xem Phần Hương Cốc hai người, nhưng càng nhiều hơn là cùng gọi là Yến Hồng mỹ mạo nữ tử nhìn. Tề Hạo rốt cuộc già tại đối nhân xử thế, trong lòng tuy có giận dữ, nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục lại, cười ha ha, nói: "Không dối gạt chư vị, tại hạ cùng với đồng môn ba người đêm qua đến đây, bản dục tra tìm cái kia vạn bức cổ quật, không ngờ lại đụng tới vô số con rơi." Pháp tướng bốn người nghe được nơi này, sắc mặt đều biến đổi, người kia cao mã đại pháp thiện trừng lớn mắt, cả tiếng nói: "Ngô, đó chính là tại vạn bức cổ quật bên trong vô số súc sinh, hung man tàn nhẫn, khó đối phó vô cùng." Tề Hạo vừa nghe xong, liền biết trước mặt bốn người này hơn phân nửa là sớm đến mấy ngày, cũng đụng tới những thứ này làm người đau đầu không thôi ra hỏa. Mỉm cười nói: "Pháp thiện sư huynh, như thế nói đến, các ngươi đã từng cùng những thứ này hấp huyết biên bức gặp gỡ." Pháp thiện gật gật đầu, xem ra là cái thẳng tính, nói: "Đúng, những cái kia con rơi số lượng quá nhiều, chúng ta đành phải rút đi." Tề Hạo thở dài, nói: "Không dối gạt các vị, chúng ta tối hôm qua cũng là gặp những cái kia con rơi, kịch chiến một đêm, đáng tiếc số lượng quá nhiều giết không lắm giết. Cuối cùng vẫn là ta Trương sư đệ ra tay, mới đưa những thứ này hung vật khu trục trở về, nhưng ta cùng Tiểu Phàm sư đệ nhưng cũng rơi vào là một thân ô uế, ai, hổ thẹn, hổ thẹn." Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Mục Trần, Trương Mục Trần chậm rãi tiến lên mấy bước, mỉm cười, nói: "Chỉ là con rơi, cũng không đủ nói đến, chính là tướng mạo xấu xí, sư tỷ ta không thích, cho nên vẫn là đuổi đi tương đối tốt, nhắm mắt làm ngơ." Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, Phần Hương Cốc Lý Tuân hừ một tiếng, mặt có xem thường ý. Mỹ mạo nữ tử Yến Hồng lần này thấy rõ Trương Mục Trần tướng mạo, không khỏi có chút thất thần, thần sắc lập tức ngại ngùng mấy phần, nhưng trên mặt vẫn như cũ là một bộ không tin bộ dáng, tựa hồ cảm thấy Trương Mục Trần đang khoác lác. Thiên Âm tự pháp tướng mỉm cười, Pháp Thiện trên mặt lại lên bội phục tình. Sau một lát, pháp tướng mỉm cười nói: "Lần này không tăng sơn một chuyện, chúng ta ba phái trưởng lão vốn sẽ phải chúng ta thế hệ trẻ tuổi nhận chút lịch luyện, ngày nay nhân số đã đến đủ, bất quá Thanh Vân Môn chư vị sư huynh ở xa tới vất vả, lại đi qua một đêm khổ chiến, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước một ngày, sáng sớm ngày mai lại tiến vạn bức cổ quật điều tra như thế nào?" Trương Mục Trần khoát tay nói: "Tuy là ở xa tới, nhưng ngự kiếm phi hành đã là chuyện thường ngày, tính không được vất vả, một đêm khổ chiến càng là từ đâu nói đến. Ngược lại là binh quý thần tốc, đã người đã đến đông đủ, liền chớ có trì hoãn, miễn cho rút dây động rừng." Lúc này đứng ở bên cạnh Lý Tuân hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta cho là pháp tướng sư huynh nói rất có lý, không phải vậy sau khi đi vào, nếu như gặp được gì đó chuyện khó giải quyết, liền lại có người muốn tìm chút lấy cớ. Thanh Vân Môn xem như chính đạo lãnh tụ, môn hạ đệ tử có nhiều ngông nghênh, làm sao chịu được Lý hỏi ý kiến lạnh lùng chế giễu. Tề Hạo đi đầu hừ lạnh một tiếng, liền nói: "Lý Tuân sư huynh nói rất có lý, nếu không bằng vào ta hiện tại mệt mỏi thân, đến lúc đó còn muốn cứu ngươi, vậy nhưng không thể ra sức." Lý Tuân rõ ràng không nghĩ tới Tề Hạo như thế ngạo khí trực tiếp mở miệng đánh về, hắn xuất thân từ Phần Hương Cốc, thuở nhỏ liền đến sư trưởng coi trọng, tu chân đạo pháp. Tại cùng thế hệ bên trong, trừ số ít mấy người, không một không hơn xa qua cái khác ngang hàng đồng môn, bởi vậy dưỡng thành coi trời bằng vung tự đại cá tính. Như thế nào nhận được phần này tức giận, lập tức sắc mặt là được biến đổi, nhìn chằm chằm Tề Hạo nói: "Như thế nói đến, Tề sư huynh tu hành hơn xa tại hạ cũng muốn lĩnh giáo một phen." Trong lúc nhất thời, hai phái tầm đó bầu không khí hơi có chút dương cung bạt kiếm. Việc quan hệ sư môn mặt mũi, Tề Hạo thân thể ưỡn lên, liền muốn đi ra, lúc này Lục Tuyết Kỳ đột nhiên từ phía sau đi ra, cười tươi rói hướng trong tràng một chạm, lạnh lùng nói: "Không nhọc Tề sư huynh đại giá, ta đến lãnh giáo một chút Phần Hương Cốc tiên pháp à." Lý Tuân đột nhiên ngẩn ngơ, chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ quần áo sạch sẽ không có vết máu, một tấm trên mặt ngọc da thịt bị phản chiếu trắng nõn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như Tuyết, thân sắc mặc dù lạnh, nghiêm nghị bên trong lại tự có bể nghễ chúng sinh phiêu giật xuất trần thanh lệ. Hắn từ chưa thấy qua như thế tuyệt sắc, trong lúc nhất thời càng là ngây ngốc một chút. Trương Mục Trần lúc này giữ chặt Lục Tuyết Kỳ, nhìn quanh đám người, lại cười nói: "Sư tỷ, an tâm chớ vội. Các sư huynh đã đối những cái kia chúng ta thực lực tình trạng cùng những hấp huyết biên bước đó mang trong lòng lo nghĩ, vậy ta liền tới bỏ đi mọi người lo nghĩ là được." Nói xong, hắn trở tay móc ra lộng ngọc địch, tiến đến bên môi, cười nói: "Chư vị sư huynh, một khúc vạn bức thủy triều sinh khúc, ở đây bêu xấu." Nương theo lấy hắn động tác yêu nhã, du dương tiếng sáo vang lên lần nữa, ngược lại là hết sức êm tai. Thanh Vân Môn đám người thấy Trương Mục Trần thổi sáo, đều là nín hơi ngưng thần chờ đợi chứng kiến kỳ tích. Mà Thiên Âm Tự hòa thượng rất có điểm không nghĩ ra cảm giác, Yến Hồng yên lặng nhìn xem Trương Mục Trần yêu nhã xuất trần dáng người, âm thầm cảm thán Thanh Vân Môn hạ lại có như thế trích tiên nhân khí chất đệ tử, Phần Hương Cốc như thế nào liền gặp không đến. Kể trên trong lòng mọi người đăm chiêu suy nghĩ khác nhau, nhưng đều không có lên tiếng, chỉ có Lý Tuân mỉa mai cười nói: "Trương sư đệ, ngươi cái này cây sáo thổi đến ngược lại là êm tai, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ có thể xuyên vàng nứt đá, thổi chết những ma đạo đó yêu nhân sao?" Trương Mục Trần vẫn thổi cây sáo vận chuyển ngự thú quyết không nói gì, một mực không có mở miệng. Trương Tiểu Phàm không nhịn được trước, phản bác: "Tộc huynh của ta cây sáo có lẽ xuyên vàng nứt đá, thế nhưng có thể đưa tới cái kia hấp huyết biên bức." Lý Tuân mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, chỉ cảm thấy niên kỷ của hắn nhỏ nhất lại cảnh giới thấp, chỉ lạnh lùng cười nói: "Loại kia ác thú, hắn có thể thúc đẩy, vị sư đệ này chớ có nói đùa." Lý Tuân vừa dứt lời, đám người chợt nghe nơi rất xa một tiếng vang thật lớn, tùy theo là keng keng keng keng âm thanh vang lên. Âm thanh dần dần dày đặc, như là vạn thú gào thét. Một hồi sẽ qua cũng chỉ có ầm ầm cực lớn tạp âm hồi vang tại đây hoang sơn dã lĩnh, nơi xa núi sau lưng, bỗng nhiên lần nữa dựng lên một mảnh màu đen mây trôi, âm trầm quỷ dị. Sau một lát, cái kia mảnh mây đen càng là vô cùng có nhịp hướng đám người đứng thẳng chỗ bay tới, mây đen ép thành thành muốn bẻ gãy. Là đám kia xúc sinh lại tới, Pháp Thiện thất thanh kêu lên: "Pháp tướng!" Yến Hồng đám người cũng là biến sắc. Lý Tuân thấy thế cũng là phai màu, hướng Trương Mục Trần quát lên: "Hẳn là ngươi tiếng sáo này lại đem những thứ này hung thần dẫn ra tới, quả nhiên là tai họa tinh, hại người rất nặng." Sau đó hắn quay đầu đối Pháp tướng Yến Hồng nói: "Chúng ta rút lui trước." Pháp tướng còn chưa mở miệng, một mực tại thổi sáo Trương Mục Trần lúc này buông xuống lộng ngọc địch, thản nhiên nói: "Tốt xấu đều là danh môn chính phái đệ tử, các sư huynh như thế nào ngạc nhiên như vậy? Các ngươi lại nhìn kỹ một chút những cái kia con rơi đang làm cái gì." Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia nơi xa mây đen đồng thời không có một mực tiến vào đến đám người đứng thẳng địa phương, mà là một cái không xa không gần địa phương dừng lại, sau đó mây đen nội bộ tựa hồ nhận gì đó chỉ lệnh. Bên trong con rơi thành viên bắt đầu tinh chuẩn vị trí chạy di động, mây đen cấp tốc gây dựng lại, chỉ chốc lát sau vậy mà tại trên bầu trời hình thành 8 chữ to. Chính đạo trụ cột, Thanh Vân chống trời. 8 chữ từ cái này đến ngàn vạn mà tính hấp huyết biên bức xoay quanh tạo thành, vô cùng cực lớn, xem ra dường như móc sắt bạc vạch, khí thế phi phàm. Nhìn thấy này tràng cảnh, mọi người đều là cả kinh trợn mắt ngoác mồm, á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, Thanh Vân Môn mấy người trước kịp phản ứng, Tề Hạo tán thán nói: "Trương sư đệ cái này ngự thú thủ đoạn coi là thật tuyệt diệu, có thể điều khiển những thứ này hung thần đồ vật đã không thể coi thường. Càng làm cho người ta kinh diễm chính là thế mà còn có thể thao túng bọn hắn tạo thành văn tự như thế tinh diệu, thậm chí ở trong đó thể hiện ra sách pháp chi đạo. Ta nhìn về sau, ngươi lại có thể thêm một cái Thanh Vân Bức Vương ngoại hiệu." Ở trước mặt người ngoài, Tề Hạo đã hóa thân trở thành Trương Mục Trần vai phụ. Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc bốn người nghe được Tề Hạo lời nói mới hồi phục tinh thần lại, rung động trong lòng không tên. Nhìn một chút cái kia rất có khiêu khích lập uy ý vị tám chữ, lại nhìn một chút Trương Mục Trần, trong mắt mang theo vài phần kiêng kỵ ý. Có thể thao túng đám hung thú này làm như thế tinh diệu thao tác, chỉ sợ cũng có thể thao túng chúng đối người phát động tinh chuẩn đả kích. Nếu như Trương Mục Trần là địch nhân, vậy cũng không có thể tưởng tượng. Trương Mục Trần lần nữa thổi lộng ngọc địch, thúc đẩy đàn rơi trở lại trong động quật, sau đó mỉm cười nhìn xem Lý Tuân, nói, Tề sư huynh quá khen, chỉ là không biết những thứ này tiểu thủ đoạn có thể hay không vào tới Lý sư huynh pháp nhãn. Ngươi! Lý Tuân sắc mặt đỏ lên, lúc này muốn nói cái gì, lại là muốn nói lại thôi, có chút xấu hổ. Lúc này, Thiên Âm Tự pháp tướng ra tới hòa giải, nói, A-di-đà Phật, Trương sư đệ bực này kỳ diệu thủ đoạn, thật khiến cho người ta nhìn mà than thở, tiểu tăng bội phục. Chư vị sư huynh, chúng ta tới đây vốn là vì điều tra ma giáo dư đảng, đánh nhau vì thể diện sợ tổn thương hòa khí, để lỡ chính sự. Vẫn là tất cả mọi người lui nhường một bước, như thế nào? Lý Tuân lấy lại tinh thần, hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, mặc dù không nói lời nào nhưng ý tứ cũng là có chút rõ ràng. Tề Hạo cũng liền sườn núi xuống lừa nói, pháp tướng sư huynh nói rất có lý, chúng ta vẫn là lấy hòa làm quý đi. Lục Tuyết Kỳ nhìn một chút Trương Mục Trần một mực lôi kéo cánh tay của mình, giữ im lặng, vỗ nhẹ mở tay của hắn, thối lui đến sau lưng Trương Mục Trần. Pháp tướng lại nói, đã như thế, chúng ta nghỉ ngơi khoảng khắc, đợi đến mặt trời đỏ mới lên lại đến cây sơn tra dò xét đi. Đám người đương nhiên không dị nghị, thế là pháp tướng dẫn đường, đám người đi theo hắn ngự kiếm mà đi. Đi tới Ly Không Tăng Sơn 30 dặm xa một gò núi nhỏ bên trên, nơi này thế mà còn có một vịnh nước trong, chính là Tề Hạo cùng Trương Tiểu Phàm cần thiết. Lập tức hai người tại mép nước rửa mặt một phen, lại tìm chỗ hẻo lánh đổi qua quần áo, lúc này mới đi ra cùng pháp tướng đám người gặp mặt. Lục Tuyết Kỳ mặc dù không có bị con rơi thi thủy triều trực tiếp làm bẩn, thế nhưng xưa nay rửa sạch nàng lúc này cũng rất có điểm không được tự nhiên. Thế là tìm yên lặng địa phương dùng Trương Mục Trần cho thanh khiết phù hơi chút rửa sạch, đổi thân áo trắng như tuyết mới trở về, vừa vặn gặp được cũng đơn giản sạch sẽ một cái Trương Mục Trần. Cùng hắn sóng vai một đường cuối cùng trở về, rơi xuống trong mắt mọi người, quả nhiên là một đôi trời sinh bích nhân. Cảnh đẹp ý vui đến cực điểm. Nhất là Lục Tuyết Kỳ, nàng rửa mặt sau đó, mặt mày tỏa sáng, tại nguyên bản thanh lệ bên trong càng là lại thêm mấy phần kiều mị, không cần phải nói Tề Hạo. Lý Tuân đám người mắt sáng lên, là được một mực trầm mặc yến hồng, con mắt cũng có chút đăm đăm, tầm mắt tại Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Mục Trần giữa hai người vừa đi vừa về băn khoăn. Cái này tám cái hiện nay chính đạo ba đại môn phái nhất ưu tú đệ tử vây mà ngồi, đàm luận, thanh vân đám người từ pháp tướng đám người trong miệng mới biết. Không Tăng Sơn vạn bức cổ quật bên trong những cái kia con rơi chính là năm đó ma giáo nuôi dị chủng, hung man tàn nhẫn, tính tốt hút máu. Vốn là ma giáo đồng lõa, 800 năm trước ma giáo ở chỗ này cứ điểm hủy diệt về sau, vẫn có số ít con rơi còn sót lại xuống tới, năm rộng tháng dài. Thế mà sinh sôi tràn đầy, có hôm nay khổng lồ quy mô, mỗi gia cướp ăn, đem cái này phương viên trong 500 dặm làm cho là hoàn toàn không có người ở. Bất quá hôm nay Trương Mục Trần lộ ra chiêu này, những thứ này con rơi ngược lại là đã không đáng lo lắng. Đối với cái này, pháp tướng pháp thiện đối Trương Mục Trần đều là khen không dứt miệng. Yến Hồng cũng không nhịn được tìm Trương Mục Trần trò chuyện vài câu, ngược lại là dẫn tới Lục Tuyết Kỳ tầm mắt một mực thấy được nàng, thật tốt không được tự nhiên. Lý Tuân thì là dầu dĩ không nói, ngẫu nhiên hừ lạnh một tiếng. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, Tề Hạo quay đầu đối pháp tướng hỏi, có một chuyện còn muốn thỉnh giáo pháp tướng sư huynh. Pháp tướng nói, Tề sư huynh mời nói. Tề Hạo nói, 3 tháng trước, ta Thanh Vân Môn chi trưởng đệ tử, Tiêu Dật Tài Tiêu sư huynh đã đi đầu tới đây, không biết các vị có biết hắn ngày nay người ở chỗ nào? Pháp tướng lắc đầu, nói, chúng ta cùng Phần Hương Cốc hai vị cùng một chỗ đến đây, cũng chưa gặp qua Tiêu sư huynh. Tề Hạo nhíu mày, trầm ngâm không nói. Ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Trương Mục Trần tám người liền tới đến Không Tăng Sơn bên trên, chỉ thấy khắp núi hoang vu, cát đá khắp nơi trên đất. Có thể thấy được phương này sinh thái đều bị những thứ này con rơi xúc sinh làm hỏng rơi. Thanh Vân đám người đi theo pháp tướng đám người, đi tới vạn bức cổ quật cửa hang. Nơi này là một cái cực lớn sườn dốc hang động, chỗ ở sơn âm cõng dương chỗ, có chút hơi dốc xuống dưới, chỉ có cửa hang có một chút sáng ngời. Lại đi đến chỗ là được một mảnh đen kịt, cửa hang gió lạnh từng trận, trong không khí ẩn ẩn truyền đến quỷ dị tiếng vang, như nói nhỏ, như quỷ khóc, làm lòng người tóc tê dại. Đám người nghe được sợ hãi trong lòng. Trương Mục Trần lại cười nói, ta nghe được bên trong con rơi tại hoan nghênh chúng ta, chư vị, cái này liền đi vào đi. Lý Tuân hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện. Pháp tướng đã trịnh trọng nói, các vị sư huynh sư tỷ, trong động nguy hiểm khó dò, còn xin các vị trước giờ tế ra pháp bảo, để phòng một phần vạn. con đường phía trước chưa biết, đám người cũng không dám vô lễ, ao ao tế ra pháp bảo tiên khí, hình thái khác nhau, nhưng bề ngoài cũng không tệ. Duy chỉ có Trương Tiểu Phàm quay cười lửa hình thù kỳ quái, lớn lên thực tế có chút khó coi, trêu đến Thiên Âm tự, Phần Hương cốc bốn người ghé mắt, bất quá Trương Tiểu Phàm sớm lấy được tộc huynh khẳng định, lập tức cũng là có chút tự tin, đối còn lại người dị dạng ánh mắt không quan tâm, chỉ ngẩng đầu ưỡn ngực, đi theo Trương Mục Trần, Lục Tuyết Kỳ hướng trong động đi sâu vào. Mới bước vào trong huyệt động, đi chưa được mấy bước, đám người liền cảm giác dưới chân mềm nhũn, cả người hướng phía dưới lún xuống dưới, thẳng vùi lấp đến chân mắt cá chân chỗ. Lúc này đám người đã thân ở bên trong hắc ám, bất quá mượn pháp bảo tiên khí tản mát ra ánh sáng, hướng phía dưới vừa nhìn, phát hiện dưới chân dẫm lên càng là cực dày phân rơi liền, hôi thối không nói, chân còn vùi lấp tại bên trong, tư vị kia có bao nhiêu khó chịu liền nhiều khó chịu. Nhất là Lục Tuyết Kỳ cùng Yến Hồng hai nữ tử, càng là nhíu mày, sắc mặt trắng bệch. Trương Mục Trần đỡ lấy Lục Tuyết Kỳ, nói khẽ, sư tỷ, thế nhưng là ngại bẩn. Lục Tuyết Kỳ đóng chặt lại môi, gật gật đầu. Những thứ này bẩn thỉu đồ vật, xác thực không thể làm bẩn sư tỷ chân ngọc, tha cho ta nghĩ cái chủ ý. Trương Mục Trần ngoài miệng trêu chọc, trong mắt lại như có điều suy nghĩ, cái này chuyên chú nghiêm túc tầm mắt. Đồ có chút thu hút Lục Tuyết Kỳ, Yến Hồng hai nữ tử, tựa hồ cũng đang chờ mong hắn có thể nghĩ đến cái gì ý tưởng hay. Quan sát một lát sau, Trương Mục Trần mỉm cười, sau đó móc ra mấy khỏa màu băng lam đan dược, đem nó vò nát vẩy vào không trung, băng lam đan bột tràn ngập, sau đó hắn hai bàn tay hợp lại đưa tới. Một chiêu Kamehameha đem những thứ này băng lam đan bột hướng phía trước đẩy bắn đi ra, đều đều đan bột chậm rãi rải trên mặt đất, kỳ diệu một màn phát sinh. Chỉ gặp trên mặt đất phân rơi liền thế mà tại trong chốc lát đông kết thành lạnh, mặt ngoài vẫn tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Hang động đen kỳ thoáng cái biến thành như mộng ảo màu băng lam hành lang, thấy được Lục Tuyết Kỳ cùng Yến Hồng hai tên nữ tử trong mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy mới lạ. Trương sư đệ, cái này, đây là làm sao làm được? Ít nói Yến Hồng nhịn không được mở miệng hỏi, âm thanh ôn nhu uyển chuyển. Trương Mục Trần cười nói, ta trong lúc rảnh rỗi yêu thích luyện đan, mới vừa rồi là luyện chế ánh sáng màu lam ngưng băng đan, dùng cho mùa hè hư không tạo lạnh tới chơi, ngược lại là không nghĩ tới ở đây dùng tới. Yến Hồng tán thán nói, thuật luyện đan quả thật kỳ diệu, như có cơ hội còn nghĩ hướng Trương sư đệ học mấy tay luyện đan thuật. Lý Tuân liếc qua Yến Hồng, âm thầm hừ lạnh, có chút không vui. Yến Hồng sao mà mẫn cảm, một tầng Lý Tuân tầm mắt chỉ làm bộ không nhìn thấy, ngược lại là nhìn lại một chút Trương Mục Trần rộng lượng, còn có đối Lục Tuyết Kỳ từng ly từng tí, hơi cảm thấy chênh lệch rõ ràng. Đám người quen thuộc hoàn cảnh này về sau, tùy theo lại đi vào bên trong, lúc này, cái kia như yêu ma nói nhỏ tiếng xào xạc cũng đồng thời lớn lên, như xa lại gần, phảng phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Liền như vậy lại đi ba, bốn trượng xa, tay cầm Hàn Băng Tiên kiếm tỏa ra bạch quang Tề Hạo bỗng nhiên thấp giọng nói, chậm. Đám người một đường đều ngừng lại, chỉ gặp tại ngưng băng đan bột cùng Hàn Băng Tiên kiếm xanh trắng tia sáng chiếu rọi xuống, đã có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước hang động tình cảnh, đám người không khỏi hô hấp cứng lại. Đây là cái cực lớn hang động, nóc huyệt động mang cách mặt đất cực cao, mà tại đây sơn động đỉnh, lít nha lít nhít treo ngược có chút ý tứ vô số màu đen con rơi, cơ hồ căn bản không nhìn thấy sơn động nham thạch. Mà cái kia sàn sạt âm thanh là được những xúc sinh này ma sát khẽ kêu sinh ra. Bên trong hắc ám, bị ánh sáng trắng soi sáng con rơi giống như cảm thấy bất an, rất nhỏ hoạt động, nhưng không có bay lên, mà là dùng móng vuốt tại trên tảng đá leo lên lấy hướng chỗ hắc ám rời đi, có tác chụp vào đồng loại trên thân, tấm kia mở răng nanh miệng lớn, khiến người kinh tâm. Ngừng chỉ chốc lát, đám người phát giác những thứ này con rơi tựa hồ không có động tĩnh, sẽ không tập kích, mới bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Trương Mục Trần ngược lại là cùng mọi người bầu không khí không hợp nhau, hắn lấy ra lộng ngọc địch nhẹ nhàng lung lay, khẽ cười nói, chư vị nếu như sợ lời nói, ta cũng có thể chỉ huy chúng nhảy một bản giúp trợ hứng. Đám người gặp một lần, đều là hãi hùng khiếp vía, giống như tim đều nhảy đến cổ rồi. Cái này bế tắc hang động, cái này vô số con rơi, cũng không phải phía trước cách thật xa nhìn tốt như vậy chơi. Không cần, ta cảm giác ngươi càng đáng sợ. Lục Tuyết Kỳ lúc này sâu kín nói xong, ngăn lại Trương Mục Trần, những người khác mới thở phào nhẹ nhõm, đều rất tán thành gật đầu biểu thị đồng ý. Yến Hồng tò mò nhìn Trương Mục Trần, mới vừa rồi bị hắn dọa một cái, nhịp tim hiện tại còn chưa nhẹ nhàng tới. Thế nhưng đối Trương Mục Trần lần này nói cười cười, tự tin vô cùng lại trêu tức phong thái, càng nhiều mấy phần thưởng thức. Theo đám người càng phát ra đi sâu vào hang động, dưới chân phân rơi cũng càng ngày càng dày, mà tại ngưng băng đan bột cùng Hàn Băng Tiên kiếm xanh trắng tia sáng chiếu rọi phía dưới, đỉnh động con rơi dường như vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều, răng nanh răng nhọn, thì thào khẽ kêu, đều ở bên người gào thét. Cứ như vậy cũng không biết đi được bao lâu, thẳng đến Trương Mục Trần ngưng băng đan đều nhanh tiêu hao hết thời điểm, đám người bỗng nhiên cảm giác được dưới chân có khác, thật giống đã dẫm lên cứng rắn địa chi bên trên. Thiên Âm Tự Pháp Tướng thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, sau một lát, một viên lập lòe trang nghiêm túc mục ánh sáng vàng viên châu từ trong tay hắn tế lên. Trong chốc lát ánh vàng rừng rực, lấy hạt châu này làm trung tâm, ánh sáng vàng giống như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tại chỗ mỗi người mặt đều bị chiếu làm nhạt nhạt màu vàng, chợt cảm thấy trong lòng an bình tường hòa, mười phần bình tĩnh thư sướng. Mà chung quanh trên vách đá con rơi đều là đắp lên một tầng sa vàng, nếu không phải chúng còn ẩn ẩn ma sát động đậy, đám người cơ hồ coi là đi tới Phật môn thánh địa. Lý Tuân thấy thế, kinh ngạc nói, Luân Hồi Châu. Pháp tướng nhìn hắn một cái, nói, Lý sư huynh tốt nhãn lực. Lý Tuân trong ngôn ngữ lại tựa hồ như đối pháp tướng đột nhiên nhiều hơn mấy phần khách khí, nói, không dám, pháp tướng sư huynh ngươi mới là đạo hạnh cao thâm. Trương Mục Trần thấy rõ dưới chân đã dẫm lên sạch sẽ cứng rắn đất, ngẩng đầu lại nhìn, nóc huyệt động quả nhiên nham thạch. Có một đường màu đỏ dây nhỏ xẹt qua đỉnh động, tựa như là một đầu sinh ở trong nham thạch mạch lạc. Lấy cái này màu đỏ dây nhỏ làm ranh giới, vô số con rơi đều tụ tập chen chúc tại bên ngoài, nhưng lại không có một cái vượt qua dây đỏ, mà dưới chân chỉ cách một chút, liền cũng không có bên ngoài tanh hôi phân dơ liền. Có chút ý tứ, Trương Mục Trần lộ ra có chút hăng hái mỉm cười. Pháp tướng nhìn một chút chung quanh, trầm giọng nói, nơi này cổ quái rất nhiều, chư vị cần thiết cẩn thận. Đám người tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi tới, trong động mặc dù rộng rãi, nhưng quanh co, trừ đại khái là hướng địa đáy nghiêng bên ngoài, cơ hồ khiến người không phân biệt được phương hướng. Miệng huyệt động những cái kia con rơi thanh âm sớm đã không nghe thấy, trong bóng tối, trừ đám người bước chân bên ngoài liền rốt cuộc không có cái khác âm thanh. Trương Mục Trần cảm thấy quanh mình khí ẩm càng ngày càng nặng, nghĩ đến đã đi sâu vào trong lòng đất rất dài một đoạn khoảng cách. Pháp tướng tế lên Luân Hồi Châu vẫn như cũ tản ra ánh sáng Phật màu vàng. Ở phía trước cùng Trương Mục Trần sóng vai mà đi Lục Tuyết Kỳ lúc này vì đề phòng một phần vạn, cũng đem lục hợp kính tế lên. Hai cái bảo vật tia sáng xen lẫn nhau chiếu rọi, dạng này lại đi một hồi, phía trước nhất mở đường Trương Mục Trần đột nhiên ngừng lại. Gặp hắn dừng lại, đám người cũng đều lập tức dừng lại, ngưng thần đề phòng. Chung quanh vẫn như cũ tĩnh mịch, không có cái khác cổ quái tiếng vang phát ra. Như thế nào rồi? Lý Tuân cau mày nói. Trương Mục Trần không đáp, chỉ hướng phía trước, tia sáng chiếu rọi chỗ. Đám người nhìn lại, chỉ gặp phía trước hang động đã chuyển hướng, thành hai con đường, đều là tĩnh mịch đen nhánh, không biết thông hướng phương nào, như là một tấm miệng to như chậu máu, chính nhắm người mà nuốt. Mà tại hai đầu lối rẽ trung gian, thình lình đứng thẳng lấy một khối có tới 6 người cao cực lớn bia đá, khí thế bàng bạc, mặt trên điêu khắc 4 cái màu đỏ như máu chữ lớn. Thiên đạo tại ta. Nhìn thấy khắc lấy thiên đạo tại ta bia đá, mấy vị này chính đạo đệ tử tự nhiên là sinh lòng nổi ý. Lý Tuân hừ một tiếng, ma giáo yêu nhân, cũng dám nói rằng thiên đạo. Pháp tướng cau mày nói, ta từng nghe ân sư nói qua, 800 năm trước ma giáo ở đây trong huyệt động hoàn toàn chính xác có một khối khắc lấy thiên đạo tại ta bia đá. Nhưng lúc đó đã bị chính đạo tiên nhân một kiếm chém ra, hôm nay gặp mặt, làm sao còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Yến Hồng bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, mở miệng nói, các ngươi nhìn bia đá kia xuống bốn phân chỗ, thế nhưng là có một đường vết đứt. Nàng âm thanh mềm mại đáng yêu, nghe tới càng là làm cho trong lòng người rung động. Đám người nhìn kỹ, quả nhiên thấy chỗ kia có một đường nhỏ xíu đỏ sậm hoa văn vết rách, nghiêng nghiêng hướng lên, đem toàn bộ bia đá chia làm hai nửa. Trương Mục Trần gật gật đầu, đối Yến Hồng nói, Yến sư tỷ quả thật là tâm tư tỉ mỉ. Yến Hồng mỉm cười, lại cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Trương Mục Trần lại nói, tấm bia đá này chắc là bị ma giáo yêu nhân chữa trị, nói không chừng ngày nay ngay tại trong đó tụ tập, đúng là chúng ta sẻng yêu trừ ma nơi tốt đẹp. Pháp tướng nói tiếp, Trương sư đệ nói có lý, chỉ là trước mắt huyệt động này bên trong nguy cơ tứ phía, lại gặp đến cái này hai đầu lối rẽ, chúng ta hẳn là tuyển cái nào một con đường. Trương Mục Trần hỏi, Pháp tướng sư huynh, ngươi vừa rồi từng nói lệnh sư phổ hoàng thần tăng từng đối ngươi đề cập qua nơi đây sự tình, vậy hắn lão nhân ra nhưng có đề cập qua cái này lối rẽ? Pháp tướng gật gật đầu, nói, ân sư hoàn toàn chính xác đề cập qua đầy miệng, năm đó chính ma đại chiến lúc. Cái này hai đầu lối rẽ về sau hẳn là đều có ma giáo yêu nhân xào huyệt vị trí, nhưng ngày nay tình huống, thế sự biến ảo, cũng chưa chắc như năm đó bộ dáng. Đám người im lặng. Một lát sau, Trương Mục Trần cùng Lục Tuyết Kỳ đám người thấp giọng thương lượng vài câu về sau, đối pháp tướng đám người nói, đã như thế, ta nhìn không bằng chia binh hai đường, ta Thanh Vân Môn bốn người hướng bên trái lối rẽ xem xét, pháp tướng, Pháp Thiện sư huynh cùng Yến sư tỷ, Lý sư huynh hướng bên phải lối rẽ điều tra, như gặp gỡ ma giáo yêu nhân, liền lấy thét dài cảnh báo, như thế nào? Chia binh mặc dù chỗ xấu rất nhiều, dễ dàng bị phân mà phá đi, nhưng sơn động tĩnh mịch, cũng không biết cái này hai đầu lối rẽ đến tột cùng có bao xa, một phần vạn đi nhầm lại quay đầu, chỉ biết chậm trễ càng nhiều thời gian. Huống hồ mọi người ở đây đều là các phái thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm đệ tử, thực lực thủ đoạn, pháp bảo tiên khí đều tốt, tự vệ hẳn là cũng không phải là việc khó. Pháp tướng suy tư khoảng khắc, nhìn về phía phần hương cốc Lý Tuân, Yến Hồng, gặp bọn họ không có dị nghị, liền đơn trưởng dựng đứng thi lễ, nói, vậy liền theo Trương sư đệ lời nói, chư vị ngàn vạn cẩn thận. Thanh Vân Môn đám người cũng là ôm quyền đáp lễ, đi vào một đầu lối rẽ, cùng pháp tướng đám người tách ra. Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ đi ở đằng trước đầu, tế ra lục hợp kính treo tại đỉnh đầu, thôi động linh lực, lục hợp kính vàng nhạt vòng sáng tung xuống, đem bốn người che vào ở trong. Trương Mục Trần theo sát phía sau, Trương Tiểu Phàm ở giữa, Tề Hạo sau điện. Đầu này lối rẽ so với vừa rồi cùng nhau đi tới hang động, liền lộ ra hẹp rất nhiều, đồng thời hai bên nham thạch đột ngột, bé nhọn mọc thành bụi, chung quanh là vĩnh hằng hắc ám, như chưa bao giờ có một tia ánh sáng. Thanh Vân Môn bốn người đều trầm mặc duy trì cảnh giác, nhất là đi ở đằng trước đầu Lục Tuyết Kỳ, càng là hết sức chăm chú, phòng bị phía trước nguy hiểm không biết. Lại đi rất lâu, đột nhiên xảy ra dị biến, đám người tiến lên trong lối đi nhỏ bỗng nhiên vang lên cực lớn ngô ngô tiếng quỷ khóc, đinh tai nhức óc, nghe thấy run sợ. Bốn người trong lòng giật mình, Lục Tuyết Kỳ vừa muốn mở miệng nhắc nhở, là được thân thể chấn động, chỉ gặp từ bốn phương tám hướng bóng đêm vô tận bên trong sáng lên các loại dị mang, đồng thời phóng tới trong lối đi nhỏ bốn người vị trí, đều đập nện tại lục hợp kính vòng sáng phía trên. Lực lượng này lớn, liền lục hợp kính cũng là một hồi lắc lư, Lục Tuyết Kỳ càng là thân thể kịch chấn, rốt cuộc nói không ra lời, vội vàng an định tâm thần, toàn lực thôi động pháp bảo. Tiếng quỷ khóc càng lúc càng lớn, thẳng nghe được người ngất đầu hoa mắt, còn lại ba người đem Lục Tuyết Kỳ bảo hộ ở trung ương. Chỉ gặp vô số đạo tia sáng bị lục hợp kính phản chấn trở về, tại không trung chuyển cái ngoặt, không ngờ là hung hăng quay trở lại, lần nữa vọt tới. Trong bóng tối, không biết giấu kín lấy bao nhiêu địch nhân, tại không trung cũng không biết bay múa bao nhiêu pháp bảo. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt hơi tái, hai tay nắm chặt pháp quyết, linh lực không ngừng rót vào lục hợp kính bên trong, mặc trong ngoại giới pháp bảo như thế nào công kích, lục hợp kính vòng sáng lại càng thêm vững chắc sáng sủa. Ngay tại Thanh Vân Môn đám người muốn buông lỏng một hơi lúc, Trương Mục Trần bỗng nhiên phát giác dưới chân cứng rắn thổ địa vậy mà bỗng nhúc nhích. Hắn tâm niệm khẽ động, quát lên, dưới chân có quỷ, tản ra. Vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn, vậy mà vượt trên đầy trời gào thét, trong chốc lát đám người chỉ cảm thấy núi rung động, một cỗ đại lực từ dưới chân bỗng nhiên tuôn ra, đem mặt đất nổ phá thành mảnh nhỏ. Lục hợp kính có thể hộ chung quanh, lại phòng không được dưới chân. Thanh Vân Môn bốn người lập tức bị cái này một nổ lực lượng tách ra, từng người tự chiến. Trong bóng tối, vô số đạo tia sáng gào thét mà qua, giống như phát ra dương dương đắc ý cuồng tiếu, phân biệt hướng tách ra bốn người vọt tới. Cảm nhận được bốn phía đen nhánh, địch tối ta sáng, Trương Mục Trần không hề nghĩ ngợi, đầu tiên chiếu trên đầu đánh ra một cái chiếu sáng phủ tận trời, ánh sáng lập tức như chiếu khắp cửu âm, xua tan bốn phía hết thảy hắc ám, nhưng giấu ở chỗ tối si mị võng lượng lập tức hiện hình. Tia sáng chói mắt phía dưới, chỉ gặp Thanh Vân bốn người bị chia cắt ra đến, chung quanh là mười mấy cái mặc khác nhau ma đạo yêu nhân, chính điều khiển tạp sắc quang mang đủ loại cổ quái pháp bảo đối Thanh Vân Môn bốn người tiến hành vây công. Mà Trương Mục Trần bên này đã chạm mặt đánh tới một vàng, một cho, một đỏ ba đạo tia sáng, lại chính là ba cái kiểu dáng khác nhau pháp bảo, đỏ sậm tia sáng chính là một cái đỏ sậm tiểu xiên, trên có nồng đậm vết máu, mà ánh sáng màu vàng là một thanh dài ba xích bảo kiếm, ánh sáng xám lại cực kỳ cổ quái, là một viên cực lớn dã thú không biết tên răng nanh. Trương Mục Trần nhấc lên băng tâm kiếm quét qua, ba cái pháp bảo đều bị hắn một kiếm quét bay, nhưng lập tức lại tại không trung xoay tròn bay trở về, lần nữa đánh tới. Màu vàng bảo kiếm cùng màu xám răng nanh một trái một phải, thanh thế kinh người, đỏ sậm tiểu xiên lại tại bị quét bay sau không biết tung tích, không có bay trở về tập kích. Trương Mục Trần giơ lên băng tâm kiếm, xoay tròn như ý, hư không vẽ ra thái cực kiếm đồ, âm dương lưu chuyển xu thế bên trong. Băng tâm kiếm vừa đập vừa cào, càng là nhường trước đánh tới màu vàng bảo kiếm cải biến phương hướng, hung hăng đụng vào sau đánh tới màu xám răng nanh bên trên. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai kiện pháp bảo vút lên trời cao chạm vào nhau, riêng phần mình đánh văng ra bắn về, ẩn ẩn có một chút khe hở sinh ra. Nơi xa truyền đến hai tiếng kêu sợ hãi, rất có rất là tiếc kinh ngạc ý, tại chiếu sáng phủ tia sáng phía dưới, Trương Mục Trần có thể thấy rõ đứng nơi đó hai người, thế nhưng bọn hắn ẩn thân tại loạn thạch về sau, thoáng cái không được thấy rõ diện mạo. Nhưng mà, ngay tại Trương Mục Trần vừa mới đánh lui hai kiện pháp bảo thời điểm, sau lưng một hồi gió mạnh đánh tới, hắn chợt cảm thấy đầu vai đau xót, quay đầu nhìn lại, phía sau lưng bả vai lại thình lình ghi một cái đỏ sậm tiểu xiên. Nguyên lai vừa rồi cái kia thanh đỏ sậm tiểu xiên, thừa dịp Trương Mục Trần lực chú ý tại phía trước lúc, thừa cơ từ sau đánh lén, cái này đỏ sậm tiểu xiên vô cùng sắc bén, thế mà có thể mạnh mẽ xuyên thấu bát cửu huyền công hộ thể chân khí, đâm vào Trương Mục Trần cường hãn nhục thân da thịt bên trong. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, Trương Mục Trần thậm chí liền máu đều không có chảy ra. Hắn đang chuẩn bị phát lực đem tiểu xiên bắn ra lúc, cái kia tiểu xiên phía trên, nguyên bản đỏ sậm nhan sắc lúc này dường như phát sáng lên, giống như nghe được mùi máu tươi mà thức tỉnh. Ngay sau đó, một đường trong bóng tối giống như từ không sinh có, từ cái này tiểu xiên trên dựng lên, sau đó chặt chẽ bám vào Trương Mục Trần trên lưng. Cái này đỏ sậm tiểu xiên chủ nhân càng là ký sinh tại đây phía trên pháp bảo. Nơi xa, truyền một hồi cuồng tiếu, mà ở sau lưng, cũng truyền tới một cái thâm trầm âm thanh, Thanh Vân Môn tiểu tử thúi, đây là ngươi tự tìm đường chết, ngoan ngoãn đem tinh huyết cho ta đi. Nói xong, cái kia trong bóng tối yêu nhân càng là mở ra miệng rộng, lộ ra trong miệng cái kia bé nhọn răng nanh, cắn một cái tại Trương Mục Trần bên trái trên cổ. Sau đó, hàm răng của hắn liền đứt đoạn. Cái này mẹ nó là cái gì thân thể? Đây là người có thể có thân thể. Hút máu yêu nhân miệng mở rộng không ngừng chảy máu, không khỏi kinh hãi trong lòng. Lão huynh, ngươi cái này răng lợi không tốt lắm à? Trương Mục Trần mỉm cười mở miệng, toàn thân trên dưới tản mát ra kim quang nhàn nhạt, bát cửu huyền công hộ thể chân khí lập tức phóng ra ngoài ra tới. Cái kia hút máu yêu nhân bị cái này chân khí chạm mặt đối trùng, trực tiếp hung hăng đụng vào hậu phương trên vách đá, chợt cảm thấy toàn thân chính muốn nứt ra. Hút máu yêu nhân cuồng thổ một ngụm máu tươi, thân thể bùn rùn khó mà động đậy, còn chờ kịp phản ứng thời điểm. Trương Mục Trần cũng đã mãnh liệt xoay người, hung hăng vung ra một quyền, nắm đấm mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Bát cửu huyền công, kim cương thân thể. Nắm đấm này pháo chùy thẳng đánh vào hút máu yêu nhân bên trên trước mặt, lập tức trắng, đỏ, đen giống như là lật tung xưởng nhuộm lớn. Mà hút máu yêu nhân một viên đầu lâu, càng là sinh sinh bị nện thành vỡ nát. Trương Mục Trần xoay người, lắc lắc tay, chân khí đem phía trên nhiễm uế vật sạch sẽ rơi, sau đó nhìn về phía cách đó không xa hai cái ma đạo yêu nhân, lộ ra âm chắc ngoan độc dáng tươi cười, giờ khắc này, giống như hắn mới thật sự là ma đầu. Hai vị, tiếp xuống nên người nào? Hậu phương nơi xa, gào thét tranh đấu âm thanh không dứt bên tai, tia sáng lấp lóe. Rõ ràng Thanh Vân Môn ba người đang cùng trong bóng tối cái khác yêu nhân kịch liệt đấu đá, nhưng ở Trương Mục Trần nơi này, lại đột nhiên lâm vào một mảnh quái dị yên lặng. Trương Mục Trần mỉm cười hoạt động nắm đấm, nhìn xem sáng người bên trong, tiếp nhận phi kiếm màu vàng cùng màu xám răng nanh hai thân ảnh. Bên trái một người tiếp lấy phi kiếm, là một cao gầy nam tử, diện mạo gầy gò, mũi ưng mắt nhỏ, trong mắt đen trắng rõ ràng, lóe lên hung quang. Bên phải một người lại càng là cổ quái, chỉ gặp hắn vóc dáng cũng có chút cao lớn, nhưng bộ dáng vô cùng quá, dưới mí mắt đáp, cái mũi đột ngột, lỗ tai hướng lên, bờ môi đỏ thắm, một cái đầu lưỡi xem ra rất lâu, thỉnh thoảng duỗi ra miệng đến, tựa như là một con chó. Mà cái kia màu xám răng nanh lúc này bay trở về đến trong tay của hắn, tựa như là hắn con chó lớn này hàm răng. Hai người lúc này chính nhỏ giọng thầm thì. Dã cẩu, ta không nhìn lầm a, Khương lão tam hút hắn máu không chỉ không có hút thành, còn đem chính mình hàm răng vỡ rơi. Cao gầy nam tử thấp giọng đặt câu hỏi. Lưu Hạo, ngươi mẹ nó không nhìn lầm, Khương lão tam cái kia xấu đầu bị tiểu tử này một quyền đánh nát, mẹ đây là gì đó biến thái nhục thân. Cái kia được xưng dã cẩu người hùng hùng hổ hổ, rõ ràng cũng vô cùng rung động. Hắn thật giống đang gây hấn chúng ta. Còn sợ hắn, cùng hắn làm, thế nhưng chú ý đừng gần hắn thân. Trương Mục Trần nhíu mày, thúc giục nói, các ngươi lải nhải bên trong đi lắm mồm, có đánh hay không? Dã cẩu đạo nhân giận dữ, quát lên, này, ngươi tiểu quỷ này, tại ngươi dã cẩu đạo ra trước mặt càn rỡ cực kỳ, đến tột cùng là môn nào phái nào? Dã cẩu đạo ra, Trương Mục Trần bật cười một tiếng, cái này không phải liền là về sau quỷ lệ tiểu đệ sao, đi theo Chu Tiểu Hoàn cái mông sau, tên là dã cẩu, thật là liếm chó. Tự xưng dã cẩu đạo nhân người kia thấy Trương Mục Trần tựa hồ đang cười nhạo mình, càng là tức giận, nói, tiểu quỷ, đạo gia ta đang hỏi ngươi như thế nào giết chết vampire. Ngươi nắm đấm này có thể nào cứng như vậy? Trương Mục Trần lắc đầu nói, ta cảm thấy các ngươi vẫn là trước quan tâm một cái an toàn của mình so sánh phù hợp. Đang nói chuyện, hang động hậu phương truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng giống, chỉ gặp ở trong bóng tối các loại tạp bên trong ánh sáng. Một đường sáng loa ánh sáng màu lam bỗng nhiên sáng lên, loa mắt rực rỡ, lập tức đem tất cả cái khác tia sáng đều ép xuống. Ánh sáng màu lam bên trong, Lục Tuyết Kỳ phong thái tuyệt thế đứng lơ lửng trên không, toàn thân quần áo phần phật mà động, theo gió phất phới, thiên gia thần kiếm lơ lửng tại trước người nàng, kiếm khí tung hoành. Tại dã cẩu đạo nhân cùng Lưu Hạo trợn mắt ngoác mồm bên trong, thiên gia thần kiếm ánh sáng màu lam bùng lên. Huyễn hóa ra cực lớn màu lam kiếm ánh sáng, ẩn hàm lực lượng lôi điện, một tiếng ầm ầm chém ở trên thạch bích, đá vụn bay loạn, uy thế kinh người. Tử điện ngân xà tung hoành, mạnh mẽ đem 10 cái ma đạo yêu nhân pháp bảo đánh xuống, đánh cho bọn hắn đều toàn thân ngắn ngủi tê liệt. Cùng lúc đó, Tề Hạo đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong vọt ra, hàn băng tiên kiếm ánh kiếm màu trắng lướt qua, bị Lục Tuyết Kỳ ngắn ngủi khống trụ ma giáo đồ chúng nháy mắt biến thành băng côn. Tùy theo mà đến Trương Tiểu Phàm cầm que cờ lửa, ánh sáng xanh hắc khí bừng bừng, không chút nào mềm tay, đem những thứ này băng côn từng cái đánh cho vỡ nát. Trương Mục Trần trước người Giã Cẩu đạo nhân cùng Lưu Hạo đối nhìn một cái, trong lòng kêu khổ. Lúc đầu bọn hắn tối hôm qua rình coi đến Trương Mục Trần đám người bị con rơi tập kích rung động một màn, mới tại đây cổ hang chỗ sâu bố trí mai phục, nổi lên phá vỡ cái kia nhìn như không thể phá vỡ lục hợp kính vòng sáng vòng bảo hộ, không ngờ những thứ này Thanh Vân đệ tử đạo hạnh thủ đoạn càng là như thế khó có thể đối phó. Lần này mai phục, ma giáo phương diện vốn là lấy Giã Cẩu đạo nhân cùng người nam tử cao Lưu Hạo cùng với vampire Khương lão tam cầm đầu. Bọn hắn cũng là nhìn thấy tối hôm qua Trương Mục Trần thổi sáo ngự bức rung động tràng cảnh, cho là hắn lợi hại nhất, lúc này mới hẹn xong ba người cùng một chỗ nổi lên, ý đồ tập trung lực lượng mạnh nhất, cấp tốc giải quyết Trương Mục Trần, lại chia ra đối phó ba người khác. Không ngờ sự tình quỷ dị, Trương Mục Trần máu đều không có chảy ra, vampire Khương lão tam lại trực tiếp bị Trương Mục Trần một quyền làm chết. Mà còn lại ba tên Thanh Vân đệ tử, càng là trong khoảng thời gian ngắn liền quét ngang thủ hạ ma đạo đầu chúng, Thanh Vân đệ tử, khủng bố như vậy. Mắt thấy Lục Tuyết Kỳ đám người triệt để áp chế ma đạo đồ chúng, quay đầu nhìn về phía Trương Mục Trần bên này, Giã Cẩu đạo nhân đi đầu kêu to, chạy. Tại bên cạnh hắn Lưu Hạo cùng hắn Tâm Hữu Linh Tê, hai người đồng thời rút về pháp bảo, bám thân đi lên, xót xót hai tiếng, hóa thành hai đạo dị mang hướng hang động chỗ sâu bỏ trốn mà đi. Còn thừa ma giáo đồ chúng nhìn người dẫn đầu chạy, một tiếng kêu sợ hãi, cũng tan tác như chim muông. Trương Mục Trần cố ý thả đi hai người, để bọn hắn dẫn đường, sau đó quát lên, truy hai người kia. Đừng để bọn hắn chạy. Nói xong hắn liền như bay đuổi theo, Thanh Vân Môn ba người theo sát phía sau. Trận này truy đuổi, ngược lại là ly kỳ khúc chiết, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, một đường đường rẽ. Nhưng Thanh Vân Môn bốn người đều mặc kệ như thế rất nhiều, chỉ nhìn chằm chằm phía trước cái kia một vàng một cho hai đạo quang mang, theo đuổi không bỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.